Xiên nhanh các nam chủ hình như đều quấn lấy ta. Chương 23 giờ 23, quốc sư là của ta 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thất thần một chút rồi cũng mời Hạ Như ra hoa viên uống trà. Bỗng quản gia đem trà giao vào tay Khuynh Hạ rồi kêu cô bưng ra. Cô vội chối từ nhưng không được. Hu hu, đây là muốn ép chết cô à, đang trốn cô được mà. Cả đường đi cô luôn cúi đầu cẩn thận rồi đặt trà xuống bàn. Quỳ gối cẩn trọng cất lời. Mời quốc sư và quý phi dùng trà. Hắn không để ý như cũ tự tay rót trà cho Hạ Như và hắn. Thấy vậy cô ta liền nói. Hạ nhân này quá không biết điều đi. Người như thế nào để quốc sư tự tay rót trà. CMN, hắn tự lấy chứ cô biết méo gì đâu. Cô ta đây là đang muốn gì đây? Quân Niệm liền quay đầu nhìn Khuynh Hạ. Cô liền cúi đầu, vai run run quỳ gối xuống xin lỗi. Nhìn thấy thế hắn không khỏi phiền muộn. Cô nàng Khuynh Hạ này của hắn trước mặt hắn cũng chưa sợ như vậy. Tinh tinh, hảo cảm nam chủ dành cho nữ chính giảm 5. Bây giờ còn 70. Tinh tinh, hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 5. Bây giờ là 55. Quân Niệm đành khuyên can. Thôi nàng đừng trách, là ta muốn tự tay rót. Hạ Như thấy vậy càng muốn thêm làm khó. Cô ta cười tươi hướng về cô nhẹ giọng. À, cô nương đây chắc là người quốc sư xem trọng. Nào ngẩng đầu lên cho ta xem thử mặt nào. Cô ta thật muốn xem dung nhan như thế nào mà khiến người tàn nhẫn lạnh nhạt như hắn ngoài cô ta ra còn xem trọng. Khuynh Hạ tỏ vẻ khẽ run theo lời ngẩng đầu. Gương mặt bôi ít cho che đi đôi mắt sáng. Che luôn gần nửa gương mặt nhìn cứ như trên mặt có vết bớt to làm nhan sắc cô giảm một nửa. Hắn thấy vậy cũng cô nói gì? Chắc là cô làm việc trong bếp không cẩn thận mà thôi. Còn cô ta nhìn lại có vẻ hài lòng. Nhưng người xấu thế này hắn xem trọng chỗ nào? Cô ta lại muốn chiếm được nha. Hạ Như nhìn cô rồi mở miệng với giọng nũng nịu. Tuy không đẹp nhưng rất phù hợp với mắt của ta. Hay quốc sư tặng nàng cho ta được không? Ta thật rất thích nàng ta. Khuynh Hạ thấy vậy liền biết số cô toang rồi. Nam chủ đừng bỏ cô có được cô. Nữ chính này chưa biết sẽ hóa điên khi nào mà hành hạ cô đâu. Hắn liền lộ vài phần khó xử. Cô là nha hoàn khiến hắn hài lòng nhất. Nhưng nghĩ đến đây là lần đầu Hạ Như đến. Nàng ta mở miệng thế không tặng thật không phải lễ. Nhưng hắn lại cô muốn cô đi. Hắn bâng khuâng hồi rồi mở lời. Trong phủ có rất nhiều nha hoàn. Ngoài Khuynh Nhi nàng thích ai đều có thể mang đi. Khuynh Hạ nghe thấy cũng bớt đi nỗi sợ nhưng càng như thấy Hạ Như càng lần tới. Quốc sư đây là không bỏ được đồ yêu thích. Ta đây cũng không làm khó người. Nói rồi cô ta tỏ ra uất ức cùng đau lòng. Đem tâm trạng của Quân Niệm cô biết phải làm sao. Hắn nhìn cô rồi lại nhìn cô ta. Thật không biết phải làm sao. Quả nhiên. Hắn nhìn cô một hồi rồi nói. Người thu dọn đi theo quý phi đi. Ha, cô nghe xong tự cười chính bản thân mình. Rõ biết là mình cô thắng nhưng tại sao lại nuôi hy vọng? Tại sao lại tin tưởng hắn nhiều đến thế? Cô cứ nghĩ hắn sẽ một chút vì mình. Nhưng mà cô, hắn cứ thế giao cô cho nữ chính. Rốt cục lại thì cô đâu thể bằng nữ chính của hắn đâu chứ. Vậy cô mong hắn cứu cô làm gì? Bây giờ cô hận hắn. Ừ, hận thì cũng đâu có ích gì. Cô tuyệt vọng rồi. Nhiệm vụ này cô xin phép được bỏ. Cô muốn công lược nữa. Khuynh Hạ không đáp. Cúi đầu quay mặt về phía túi đồ chuẩn bị sẵn. Tiểu Niệm có chút buồn hỏi. Ký chủ, cô ổn chứ? Khuynh Hạ cúi đầu nói. Ừ, ta ổn. Cô bước đi để lại hai người đối diện ngồi đó. Hắn vẫn như cũ không thể hiện cảm xúc nhưng qua ánh mắt thấy được sự tiếc nuối rất rõ. Hai, hắn rất không muốn cô đi. Nhưng mà, Hạ Như liền vui vẻ cảm ơn Quân Niệm rồi dẫn Khuynh Hạ cùng hồi phủ. Quân Niệm định đến dặn dò cô một chút về ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nhưng cô lại tránh mặt hắn. Hắn thấy vậy cũng đành thôi. Nghĩ lại thì Hạ Như tốt như vậy chắc chắn chăm sóc cô thôi. Toàn bộ những gì hắn lo nãy giờ chắc chỉ là thừa thãi. Hắn khôi phục tinh thần rồi tiến về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Nhưng tối hôm đó hắn lại trằn trọc cô ngủ được. Sáng sớm hôm sau hắn tranh thủ vào chiều sớm xử lý công việc rồi tiện ghé phủ quý phi Hạ Như nhìn một chút. Quân Niệm không rõ là hắn đang suy nghĩ gì nữa nhưng tâm hắn mách bảo phải nhìn Khuynh Nhi một chút mới an tâm hơn. Vừa ghé vào phủ hắn thấy Hạ Như như thường lệ ngồi uống trà ngắm cảnh. Thấy hắn cô liền cười hành lễ chào hỏi. Quốc sư hôm nay tiện bước vào đây. Chi bằng ngồi xuống thưởng trà cùng ta đi. Quân Niệm liền liếc mắt một vòng như cũng cô thấy cô đâu. Cô phải Hạ Như nói rất thích cô sao? Sao lại cô thấy ở đây? Thế là sau một lúc lâu, người ở nơi này mà thể xác cứ bay đi đâu. Hạ Như thì cứ nghĩ hắn vì mình mà đến nhưng nào ngờ người ta vì Khuynh Nhi. Sau một hồi cố chấp, hắn đành buông bỏ ý định nhìn thấy cô mà quay đầu ra về. Hậu trường, Hạ Như bật remix. Người nói sẽ yêu em mãi đậm sâu. Người nói sẽ bên em mãi thật lâu. Khuynh Hạ bôi ít thuốc nhỏ mắt. Đồ tô y. Ha ha ha. Quân Niệm, cách chương.